Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 30, hắn phảng phất đi tới thiên đường. E khu chõ đường phố, Tần Nhiên bước nhanh đi ở tại bên trong. Căn cứ thượng vị tà linh truyền đến tin tức, hắn 10 phần nhẹ nhõm đã tìm được ru út bí mật thương khố. Nặng nề cơ giới khóa, đối với viễn siêu đồng dạng mở khóa đại sư Tần Nhiên tới nói. Căn bản không tính là độ khó, mà sau khi điện tử mật mã khóa có thượng vị tà linh ở, cũng biến thành dễ như trở bàn tay. Từ cao đẳng đột phá đến thượng vị tà linh, thực lực có rồi chất biến hóa. Đối phó ru út cái này loại tự nhận là thông minh tên ngốc, thật là dễ như trở bàn tay. Ở kia không cách nào phân biệt thật giả huyễn cảnh bên trong. Thượng vị tà linh đạt được rồi Tần Nhiên cần có hết thảy tin tức. Cùng một số ngoài định mức thu hoạch, tỉ như, trước mắt, hoàn toàn thuộc về ru út mình, bí mật thương khố, nhỏ, tích, thanh thúy điện tử âm sau, nằm ở ngõ nhỏ trong góc thương khố đại môn mở ra rồi. Nói là thương khố đại môn, trên thực tế cái này phiến môn muốn xa so với đồng dạng phòng cửa thấp bé, cũng 10 phần nặng nề, cứ thế với khai môn lúc, Tần Nhiên nghe được rồi trong tường dòng dọc kẹt kẹt âm thanh. Thương khố bên trong so với trong tưởng tượng còn muốn nhỏ một số. Chỉ có đại khái 10 mét vuông. Bất quá lại chứa đầy ấp. 10 cái dương đắp lên nó bên trong. Phần lớn cái dương đều là chứa lấy tiền mặt. Một số nhỏ cái dương bên trong thì là hoàng kim cùng châu báu. Tần Nhiên tỉ mỉ kiểm tra rồi những cái kia châu báu. Chỉ là một số hàng thông thường. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Không thể nghi ngờ. Kết quả như vậy là để Tần Nhiên thất vọng. Nhưng cho dù là lại thất vọng, Tần Nhiên cũng vẫn như cũ chăm chú kiểm tra lấy thu hoạch của mình. Rồi mới, hắn ở một cái dương dưới đáy phát hiện một cái hộp. Mà khi mở ra hộp sau, một đôi màu đen tay cầm bộ phận có long văn đũa khắc sâu vào rồi tầm mắt. Lập tức, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Tên, 7 tấc tầm long, phỏng chế, loại khác, kỳ vật phẩm chất. Truyền thuyết công kích, cường đại thuộc tính, 1, sách tươi, 2, nhấn cầm đặc hiệu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là 7 tấc tầm long hàng nhái. Mặc dù không cách nào cùng chân chính 7 tấc tầm long so sánh với, nhưng là nó vẫn như cũ hiếm có. Sách tươi, bị 7 tấc tầm long chạm đến đồ ăn, đem sẽ tăng lên nhất định vị tươi nhấn cầm. Bị 7 tấc tầm long chạm đến đồ ăn sẽ lại càng dễ tách rời. Bao quát nhưng không giới hạn trong xương sườn các loại. Truyền thuyết cấp khác, đũa. Tần Nhiên nheo lại xong trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn không chỉ có kinh ngạc với sẽ có dạng này bộ đồ ăn. Còn kinh ngạc với ru út vậy mà lại có được dạng này bộ đồ ăn. Không hề nghi ngờ, dạng này bộ đồ ăn nhất định là đối phương thông qua thủ đoạn cướp có được. Đến nỗi tại sao để ở chỗ này, không có tùy thân mang theo. Dễ thấy, 7 tấc tầm long rất dễ thấy. Một khi xuất hiện liền sẽ chọc phiền phức. Cho nên, mới có thể bị đối phương đặt ở cái dương ngọn nguồn. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên trực tiếp đem 7 tấc tầm long để vào ba lô sau. Liền hướng lên vị tà linh truyền tin tức. Hắn cần biết rõ cái này phỏng chế 7 tấc tầm long nguyên bản thuộc về ai. Chỉ có biết rồi điểm này, mới có thể quyết định này đôi hàng nhái đũa phải chăng có thể sử dụng. Tần Nhiên không sợ phiền phức, sợ chính là không cần thiết phiền phức, mà lại, từ nơi này xong phỏng chế 7 tấc tầm long bên trên. Tần Nhiên nghĩ đến rồi càng nhiều, từng cái khiêng lấy thiên kỳ bách quái vũ khí, đầu bếp xuất hiện ở phương Tây trên chiến trường. Không tên Tần Nhiên nghĩ đến rồi câu này hắn mới vừa vặn đã học qua lời nói. Vũ khí, bộ đồ ăn, có ý tứ rồi, Tần Nhiên thấp giọng nhắc tới lấy, rồi mới, hắn lấy ra một số tiền mặt, trực tiếp rời đi căn này thương khố. Không hề nghi ngờ, Tần Nhiên biết mình cần thông qua càng nhiều đọc tới giải cái thế giới này. Nhưng là trước đó, hắn cần muốn đi trước hôm nay kế hoạch bên trong cuối cùng nhất một cái mục đích địa. Nhà ăn, e khu nhà ăn, ở một lầu dạy học một bên. Cùng truyền thống trên ý nghĩa nhà ăn khác biệt, E khu, nhà ăn, có được lấy hoàn toàn độc lập sân bãi. Một tòa 7 tầng kiến trúc, mặt đất 7 tầng toàn bộ đều là khoáng đạt không gian. Để đặt lấy bàn ghế, đi ăn cơm người chỉ cần đến mỗi cái cửa sổ đưa vào muốn ăn đồ ăn. Liền sẽ có băng truyền, đem đồ ăn đưa đến cửa sổ. Đến nỗi đồ ăn từ chỗ nào đến, dưới mặt đất, sở hữu học sinh đều biết nói điểm này. Nhưng là, chỉ có một bộ phận học sinh biết rõ, dưới mặt đất nhà bếp là cái gì bộ dáng. Mà giờ khác này, thông qua huy hiệu trường tiến vào tới đây Tần Nhiên đang đánh giá lấy đồng dạng học sinh vô pháp. Nhìn thấy, dưới đất nhà bếp, sáng ngời, đây là Tần Nhiên ấn tượng đầu tiên. Một đoạn bóng đèn xuất hiện ở trần nhà bên trên. Đem toàn bộ dưới mặt đất chiếu ấn sáng sủa một mảnh. Để chung quanh rửa rau, thái thịt các học sinh còn có bất kỳ che lấp. Rồi mới, đúng vậy oi bức. Tần Nhiên không có cảm giác được dạng này nhiệt độ. Thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự cùng lĩnh chủ cấp khác ác ma huyết mạch mang tới thể chất. Để hắn đứng ở dung nham bên cạnh cũng sẽ không cảm thấy nóng bức. Nhưng là hắn có thể thấy ra đi ở phía trước cho hắn dẫn đường học sinh cùng chung quanh rửa rau. Thái thịt học sinh mồ hôi chảy tiếp lưng bộ dáng. Phân bộ trưởng các hạ, ta chỉ có thể mang ngươi đi tới nơi này. Phía trước cần ngài tự hành thông qua. Ép bớt các hạ ở cuối gian phòng bên trong. Chỉ có vị kia các hạ đồng ý, ngài mới có thể dung nhập nhà ăn bên trong. Dẫn đường học sinh một bên lau lấy mồ hôi trán, một bên nói như vậy nói. Cảm ơn. Tần Nhiên gật gật đầu, hữu lễ đáp lại lấy đối phương. Rồi mới, ở đối phương nhìn soi mói, liền như thế đẩy ra trước mắt phòng cửa. Hô, một cỗ nóng rực khí lưu đập vào mặt, đỏ thẫm ánh lửa, không ngừng thăng đằng. Tần Nhiên phảng phất thấy được một cái hỏa diễm thế giới. Mà ở cái này hỏa diễm thế giới bên trong, từng cái xào nồi trên dưới bay múa, từng cái nồi hầm cách thủy phun ra lấy nhiệt khí, từng cái học viên đứng ở đỏ bên trong, liền như là từng cái liệt diễm kim cương, không chỉ có ổn thỏa thao túng lấy trong tay cái nồi, mà lại, còn từng cái sừng sững bất động, khách quan với trong căn phòng này học viên, cho dẫn đường học sinh còn không có tiến vào, tự liên tiếp lùi lại. Lộ ra rồi hô hấp không khoái bộ dáng. Thậm chí, càng xa xôi rửa rau, thái thịt học sinh cũng nhận rồi ảnh hưởng. Hắn bước nhanh hơn, đi vào nó bên trong. Cấp tốc đem phía sau cửa phòng đóng lại rồi. Lộng, thanh thúy tiếng đóng cửa. Không có chút nào ảnh hưởng đến gian phòng bên trong nấu đồ ăn các học viên. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong rồi thế giới của mình bên trong. Mà thế giới như vậy, chính, hấp dẫn lấy Tần Nhiên. Mùi thơm, chui vào Tần Nhiên chóp mũi. Hắn không nhịn được gia tăng hô hấp cường độ. Nước bọt không ngừng nuốt xuống. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được hắn dạ dày ở phát ra đói khát tiếng vang. Liền như là chính ở đáy lòng hắn không được phát ra hò hét bạo thực. Thiên đường, Tần Nhiên không biết nói thiên đường là cái gì bộ dáng. Nhưng hẳn là liền cùng trước mắt không kém bao nhiêu đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Nhiên sải bước hướng về phía trước. Hắn đã triệt để quyết định lưu tại nơi này rồi. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. Đạp, đạp đạp, xào nồi sẻng sắt lật xào. Nồi hầm cách thủy hơi nước phun ra bên trong. Tần Nhiên trầm ổn hữu lực tiếng bước chân. Khoảng cách gian kia cuối văn phòng càng ngày càng gần. Mà văn phòng bên trong ngồi lấy người, thông qua giám sát quét mắt Tần Nhiên một chút sau, liền nhấn xuống trong tay cái nút, muốn gia nhập nhà ăn. Coi như ngươi có hội học sinh phân bộ trưởng thân phận, cũng cần dựa theo quy củ đến, cảm thụ liệt diễm nhiệt tình. Cái gì? Lời nói của đối phương im bặt mà dừng rồi. Cả người càng là từ cái ghế bên trong đứng lên, nhìn chòng chọc giám sát màn hình. Không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.